Cô khẽ ngẩng mặt lên trời. Bầu trời bây giờ đã xám xịt. Đêm không trăng, không sao, chỉ có ánh đèn dầu tù mù. Tiếng ếch kêu ồm ộp, hòa lẫn vào đó tiếng dế vẫn nỉ non bốn bề. Tiếng côn trùng đang giả dích quanh đây đối đáp nhau liên hồi. Lại bỗng cảm thấy trong lòng những cảm giác nào nào khó tả. Liệu cô có qua nổi đêm nay không? Mời các bạn cùng đến với tập 2 câu chuyện Lấy Nhầm Chồng của tác giả Mộc Miên trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thành có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Mẹ, mẹ nhất định phải phù hộ cho chúng con. Nhanh lên, bọn tôi không rảnh rỗi mà ngồi đây coi mấy người kéo dài thời gian nữa đâu. Tiếng ào ào kéo lại về thực tại, cậu Trường vẫn trầm ngâm. Nhìn bề ngoài cậu ấy vẫn bình thản, nhưng thực ra đang dậy sóng ở trong lòng. Tôi muốn thử bằng thủ cung xa. Thủ cung xa? Thủ cung xa là cái gì vậy? Lạ vậy, sao không nghe thấy bao giờ? Mọi người biết là cái gì không? Đám đông người nhào nhào lên, ai cũng hiếu kỳ. Xưa giờ chỉ biết kiểm tra trinh tiết bằng tấm vải trắng, chứ thực sự cái này không một ai biết hết. Làm sao chúng tôi biết cái này là thật hay giả? Chúng tôi không hề biết phương pháp này. Cậu Trường hừ lạnh một cái. Thử cung sa được làm từ thạch sùng cái. Những con thạch sùng này sẽ được cho ăn chu sa, lâu ngày thân thể sẽ biến thành màu đỏ. Sau đó dùng thạch sùng phơi khô, xay nhuyễn tạo thành một loại bột phấn. Loại bột phấn này sẽ được tô lên tay hoặc cơ thể của người con gái dùng để nghiệm thân. Nếu sau đó người con gái này phát sinh quan hệ nam nữ, thủ cung sa sẽ lập tức phai màu. Tất cả đàn bà con gái ở đây, ai muốn cũng có thể kiểm chứng xem lời tôi nói là đúng hay sai. Ai không phục, cứ việc bước ra thử nghiệm. Cứ để cậu ta thử coi nào, chúng tôi tò mò quá. Sao trên đời lại có thứ thuốc kỳ diệu vậy hả? Mấy người phụ nữ láo nháo cả lên. Thực sự không ai giữ được thái độ bình thản nữa rồi. Vậy giờ kiếm bột đó ở đâu ra? Chỗ tà có, bà Hai vội vàng cất cao giọng. Nghe tiếng phát ra từ chỗ bà Hai, ai cũng bất giác xoay mắt nhìn. Người phụ nữ này là ai mà sao y thuật lại tinh thông tới vậy? Có những thứ ngay cả thần y cũng bó tay mà bà ta lại biết. Còn nữa, sao bà ta biết cách nghiệm thân này mà ngay từ đầu lại hoàn toàn im lặng? Phải chăng ẩn dưới khuôn mặt nhu mì, tính tình hiền dịu lại không phải con người như vậy? Hay là bà ta đang trông đợi điều gì? Một suy nghĩ lóe lên trong đầu người đó. Bà ta không hề đơn giản. Còn mì, theo ta vào phòng mang ra cho mợ ba. Không cần, giọng nói một nam nhân vang lên làm ai cũng ngỡ ngàng. Cậu Trường, là cậu ấy nói sao? Nói rồi cậu ấy khẽ lấy ra từ trong túi áo một lọ nhỏ màu đen huyền bí. Bề mặt lọ được khắc họa tiết hình con rồng, trông rất tinh xảo. Em chịu khó một chút, sẽ qua nhanh thôi. Lại nghẹn đắng ở cuống họng, cô vội quay đi chỗ khác ngăn giọt lệ đang rơi. Cô không dám nhìn vào kết quả. Thực sự cô đang rất sợ, một nỗi sợ vô hình đang dần dần hiện hữu. Nó đã rất gần xảy ra rồi. Đừng, lại giữ chặt lấy tay cậu ấy. Yên tâm, hãy tin ở tôi. Nói rồi cậu nhanh chóng vén áo lên, đổ một chút bột đỏ lên bắp tay rồi chờ đợi. Chưa bao giờ cô cảm thấy thời gian trôi chậm như bây giờ. Cô nhắm nghiền mắt không dám mở, cô không dám đối diện với kết quả này. Từng phút trôi qua, tất cả mọi người ở đây đang im lìm, mở tròn con mắt, há hốc mồm, ngóng dài cổ mà trông đợi kết quả. Chắc hẳn lắm kẻ đang cầu mong cho một kết cục bất lợi cho cô. Nhưng đúng là trời không chiều ý họ, dù đã nửa canh giờ, nhưng trên tay cô vẫn giữ một màu đỏ thắm, không hề phai dù chỉ một chút ít nào. Được rồi, để tôi thử chút nào, tôi là vẫn không tin. Giọng bà cả lành lành vang lên. Bà giật vội lấy cái lọ thuốc, dốc một ít vào cánh tay, nhưng chỉ chớp mắt vài cái, bột trên tay đã phai màu. Bà ta ngượng ngùng phẩy tay, rồi ngúng ngẩy bỏ đi, không quên liếc xéo lại một cái. Coi như cô may mắn. Bây giờ đám người ở đây, mỗi người đều chất chứa cảm xúc riêng biệt. Người đang vỡ òa hạnh phúc, kẻ đang hận tới thấu xương, kẻ thì đang run như cầy sấy. Thôi, mọi người giải tán đi, muộn rồi, việc này coi như xong, chúng tôi hiểu lầm cô lại. Chúng tôi sau này sẽ không bàn tán chuyện này nữa. Một người đàn ông đứng đầu cất tiếng nói. Xong? Xong ư? Các người nói dễ quá. Các người xong, nhưng tôi chưa xong. Đôi mắt của lũ súc vật kia chưa bị móc xuống, không ai được rời khỏi đây nửa bước. Cậu Trường vừa cất giọng, ai nấy đều lạnh cả sống lưng. Nãy giờ họ chăm chăm muốn kiểm chứng, nhưng bây giờ sự thật lại hoàn toàn trái ngược, nên ai cũng lúng túng. Tôi muốn lấy đôi mắt của thằng Bình trước tiên. Hình như đôi mắt nó ở trên đó hơi lâu rồi thì phải. Mà đôi mắt này không có tác dụng gì đối với nó, nên tốt nhất là vứt đi cho đỡ lãng phí. Thằng Bình lúc này mặt cũng đã xám ngoét, chân tay run lên bần bật. Nó kinh hãi tột độ. Tôi lại cậu, là tôi có mắt như mù. Quỳ xin cậu tha cho tôi một con đường sống. Tôi không dám, tôi không dám nữa đâu. Dù gì tôi cũng là anh con lài. Cậu làm ơn lượng tình lượng thứ tôi máu mủ ruột rà với nó mà tha chết cho tôi lần này. Cậu Trường cười man dở. Thế á? Tha á? Tha cho mày á? Mày nói dễ nghe thế. Sao lúc trước cô ấy van xin mày, lạy lục mày, mày có tha không? Mày đã bao nhiêu lần muốn làm hại cô ấy? Máu mủ ấy à? Mày còn thua con súc vật. Mày biết nghĩ đã không như vậy rồi. Lúc nãy mày vẫn đang hùng hổ lắm cơ mà. Sao giờ như con cáy lột thế? Tao chưa bao giờ nói hai lời trước mặt toàn thể mọi người ở đây, đã nói ra không thể nuốt lại được. Cả thằng Bình và đám con Tú mặt cắt không còn một giọt máu, khiếp đảm, không ai dám nhúc nhích thở mạnh. Một không gian vắng lặng tới ghê người. Thằng Trường lê lết lại gần lại, máu trên người nó vẫn không ngừng chảy, tạo ra một đường đỏ lòm quét trên sân. Nó run sợ lắp bắp không thành chữ. Xin em tha cho anh đổi ơn em. Anh sai, anh là loài cầm thú. À không, anh thua loài cầm thú. Tha cho anh không dám nữa đâu. Anh thề nếu anh dám nói dối thì trời tru đất diệt. Nó chưa nói dứt câu thì bỗng một tia sét xoẹt qua, xé tan ngang trên bầu trời. Ai cũng đều giật mình khiếp sợ. Thằng Bình lúc này hồn phách lên mây, nhưng vẫn cố sức gắng gượng. Anh biết tội anh chết ngàn vạn lần cũng không đủ, nhưng nếu anh chết thì sau ai chăm cha? Không có anh, ai sẽ gánh vác gia đình? Nhà ta cũng tuyệt tự tuyệt tôn đó em. Anh cầu xin em mở tấm lòng Bồ Tát tha cho anh. Nó gập đầu xuống đất lìa lịa, trên trán đã rơm rớm máu đỏ tươi. Lại lúc này cũng thực sự rất khó xử. Mỗi khi nghĩ lại những việc hắn đã làm, cô chỉ muốn băm hắn ra thành trăm mảnh, cũng không đền hết tội. Nhưng thằng Bình nói đúng, nó rất khôn ngoan khi đụng chạm đúng nỗi đau của cô. Nếu hắn chết đi thì cha cô cũng chẳng thể sống nổi. Cô đã mất mẹ, trên đời cô còn duy nhất một người thân. Nếu ông ấy đi rồi, cô sống không bằng chết. Con Tú cũng nhân cơ hội này, chạy vội nắm chặt lấy bàn tay lại khẽ đáp. Chị dâu, em xin lỗi chị, em nhỏ dại không phân biệt được đúng sai, là em có lỗi với chị. Bộ trang sức của em để lẫn trong bộ quần áo. Lúc ấy em hoảng quá nên không để ý, cứ tưởng bị lấy cắp nên mới nóng lòng tra cho ra thủ phạm. Không ngờ hại chị bị nghi oan. Anh Trường, hãy nể tình chúng ta sống với nhau từ bé mà tha cho em lần này. Em hứa sau sẽ coi chị dâu như người chị ruột. Mọi người trong nhà sẽ cùng chung sống hòa bình, được không anh chị? Vừa nói nó vừa mếu máo, lớp son phấn trên mặt trôi mỗi chỗ một nơi, nhìn gớm ghiếc. Chẳng biết là lời nó nói có thật hay không, nhưng lại cũng mủi lòng. Cô quay sang nhỏ nhẹ. Cậu, đừng truy cứu chuyện này nữa. Coi như vì tôi, vì những đứa con sau này của chúng ta mà tạo phúc. Đừng chém giết nữa. Trời xanh có mắt, người hại không chết, trời phạt mới chết. Cậu nghe tôi. Cậu Trường lúc này ánh mắt đã dịu lại đôi chút. Người con gái này tại sao lại hiền lương đến vậy? Mới đây đám người đó hành hạ xỉ vả cô không thương tiếc, vậy mà chỉ cần một dòng nước mắt, một lời xin lỗi mà cô đã tha cho. Càng nghĩ cậu càng cảm thấy thương lại vô hạn. Thực chất cậu chỉ muốn rung cây dọa khỉ. Mục đích cuối cùng, muốn hung thủ thực sự sẽ để lại kẽ hở. Cậu cũng chưa hoàn toàn chắc chắn hung thủ những vụ án trước và vụ án này có phải là một hay gồm những kẻ khác. Nhưng chí ít làm vậy, những kẻ đó sẽ dè chừng chút ít khi động tới cô. Biến, lần sau nếu như còn có chuyện như này xảy ra thì mấy người đừng trách tôi ác. Cậu Trường gầm lên. Dân làng lúc này lần lượt kéo nhau ra về. Ông Lý áy náy trong người nên phạt con Tú, bà cả nhốt lại trong phòng chép kinh sám hối, không được bước chân ra khỏi cửa. thằng Bình bị đánh thêm 30 gậy rồi quẳng ra khỏi cổng. Cậu Trường ôm qua eo của Lài, nhẹ nhàng dìu cô vào trong phòng. Cô mệt mỏi lê từng bước chậm chạp, đôi mắt lờ đờ, không còn nhanh nhẹn. Những vết thương trên người đau rát khủng khiếp, làm cô đứng không thẳng nữa rồi. Vừa vào tới phòng, cậu Trường đặt vội cô lên giường, hỏi dồn dập. Em đau lắm hả? Không sao, không sao rồi. Xin lỗi em, là tôi không tốt. Lẽ ra lúc đó không nên bỏ rơi em ngoài đó. Từ giờ trở đi, em đi đâu tôi đi theo đấy. Chịu khó chút, vết thương này gặp trời lạnh nên đau nhức lắm. Càng nghe cậu Trường nói lại càng xúc động, nước mắt nhòe hết cả khuôn mặt trái xoan. Nín đi, em đau ở đâu tôi đi lấy thuốc. Không, tôi không đau, tại tôi vui mừng quá, tôi cứ tưởng nay tôi đi gặp Diêm Vương rồi. Cô ấy chưa nói hết câu đã bật khóc ngon lành. Cậu Trường càng ôm ấp vỗ về, cô ấy càng khóc dữ tợn. Người con gái này, trời không sợ, đất không sợ, vậy mà hôm nay lại khóc liên hồi tới vậy. Chắc hẳn nỗi đau đã chồng chất gấp ngàn lần, nay mới bộc ra ngoài. Đúng là con người ta bên ngoài càng mạnh mẽ, càng nổi loạn, thì ẩn sâu bên trong tâm hồn sẽ là một con người vô cùng yếu đuối. Tiếng gõ cửa vang lên, phá tan không gian tĩnh mịch trong phòng. Có việc gì? Cậu Trường khẽ gắt. Con vâng mệnh bà Hai mang thuốc bôi cho mợ. Bà Hai nói đây là thần dược, chỉ cần bôi lên người, mai các vết thương sẽ khỏi hẳn. Chứ với thời tiết vậy, nếu không chữa các vết thương, thì các vết thương sẽ bị loét ra vô cùng đau đớn. Con đem cả đồ ăn vào phòng cho cậu mợ. Hôm nay ông bảo mọi người, ai ăn phòng người đó. Vào đi. Cậu Trường vừa nói xong, con Mận đẩy cửa bước vào. Nó cầm một cái thúng đựng toàn đồ ăn, đặt các món ăn gọn gàng trên bàn. Món nào cũng thơm nhức mũi, nhìn thôi đã thèm lắm rồi. Nó tiến lại gần Lài, lấy ra một cái hũ tròn tròn bằng thủy tinh, đặt vào bàn tay của Lài. Mợ nhớ bôi luôn hãy ăn, bôi đi cho mau khỏi, rồi còn nói chuyện với con. Nó vừa đưa cho Lài vừa rơm rớm trực khóc tới nơi, thấy mà tội. Thôi, cậu mợ bôi thuốc rồi ăn đi, em đi ra dọn cơm cho ông bà nữa. Nó vội vã bước ra, quên cả đóng cửa. Cái con này, để tôi ra chốt cửa rồi bôi thuốc cho em luôn, bôi xong hãy ăn, nhìn em đau tôi xót lắm. Cậu Trường vừa đứng dậy đi chừng dăm bước ra phía cửa, thì bỗng ở đâu một con mèo hoang màu đen bóng phi vội vào. Nó chồm lên thẳng người Lài. Quá bất ngờ, cô đánh rơi hũ thuốc trên tay xuống, hũ thủy tinh vỡ tan tành, nước bắn tung tóe, bắn cả lên thân của con mèo. Nó gào méo méo rất thảm thiết rồi phi nhanh ra ngoài mất hút. Lài và cậu Trường chưa kịp hoảng hồn, chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra, thì thấy dưới sàn nhà chỗ thuốc vừa đổ sủi lên liên tục, mùi khét lẹt. Lại kinh hãi nhảy bổ lên giường. Hai con mắt vẫn nheo lại chăm chú theo dõi. Cả người cô vô thức khẽ run lên. Cậu đắc tội với những ai mà lắm thế? Sao chưa hết nạn này đã tiếp nạn khác? Tôi còn chưa kịp hoảng hồn chuyện ngày hôm nay mà giờ lại vậy. Kiểu này sao mà sống sót nổi đây? Lại lắc đầu, sự mệt mỏi lo âu hiện rõ mồn một trên khuôn mặt. Hình như có gì đó sai sai. Tôi thấy hung thủ nhắm vào em mới đúng. Tôi từ xưa tới giờ vẫn yên bình vô sự, có sao đâu. Em mới tới có mấy ngày là đã bị người ta nhắm tới, vùi dập không thương tiếc. Tôi nghĩ chắc có một lý do. Cậu Trường khẽ ngập ngừng. Lý do gì? Chắc họ ghen tị khi em có người chồng như tôi, nên muốn giết em, hòng thay em là mợ ba đấy. Cậu vừa nói vừa tủm tỉm khẽ cười. Chết tới nơi rồi còn cười với cợt. Lần này tại sao lại là bà Hai? Liệu bà ấy có thực sự là hung thủ? Lại trầm ngâm suy nghĩ, càng nghĩ cô càng cảm thấy khó hiểu. Bà ấy không dám công khai ra mặt như vậy đâu. Nếu bà ấy muốn hại chết em thật, cần gì phải lộ liễu danh tính như vậy. Nhưng nếu hôm nay tay tôi với em gặp chuyện, thì cả bà ấy lẫn con Mận vẫn không thoát khỏi tội chết. Trời, nói vậy lọ thuốc hồi nãy nhất định đã bị đánh cháo. Nhìn điệu bộ của cậu ấy, Lại bỗng chột dạ. Nói vậy lẽ nào cậu ấy đã biết hung thủ là ai đúng không? Nói tôi nghe đi, tôi tò mò chết mất. Em nghĩ đi, nếu như tôi, em và bà Hai cùng chết, thì trong nhà này kẻ nào được lợi nhất? Là đúng rồi. Lại lần này kinh sợ tột độ. Sao cô không nghĩ ra sớm? Tại sao lại để kẻ đó qua mặt dễ dàng như vậy? Thật không ngờ. Nhưng muốn kẻ này sập bẫy thì chúng ta phải chịu khó một chút. Hung thủ đã không chịu nổi rồi nên mới điên cuồng hành động như vậy. Nhất định em phải cẩn thận. Mục tiêu của hắn là hướng tới em, chắc hẳn phải có bí mật gì cực kỳ quan trọng liên quan đến em. Còn nữa, hung thủ những vụ án vừa rồi không phải là một người. Hả? Lại lắp bắp, đôi tay vô thức buông thõng xuống, đôi mắt khẽ cụp lại, lần này sẽ là một trận chiến lâu dài. Nhà này đáng sợ thật, chẳng biết tin ai. Trước kia còn tin ở bà hai, nhưng sau một số chuyện vừa xảy ra thì niềm tin trong cô với bà hai cũng dần cạn kiệt. Lại nghệt mặt ra, há miệng, hệt đứa con nít đang trầu trực xin ăn, thật khiến ai đó bật cười. Em vẫn tin được tôi, nhưng em nhớ một điều, bà hai cũng không hề đơn giản. Tuy xưa giờ bà ấy chưa từng để lộ sơ hở, nhưng thực sự cũng không đáng tin. Bà ta quá giàu hoạt, tốt nhất em vẫn tránh xa một chút. Lại khẽ gật gù cái đầu, công nhận vẫn tránh xa những người này ra một chút. Lòng dạ con người quả thật thâm sâu khó đoán. Bẵng đi một thời gian, cuộc sống trong nhà này trôi qua êm ả lạ thường. Từ ngày bị cấm túc, bà cả con Tú đều tu tâm dưỡng tính hơn hẳn, không còn hoạnh hoẹ bắt nạt Lại như trước. Lại chỉ cầu cho ngày nào cũng vậy, mọi người cùng sống yên ổn có vẻ tốt hơn không. Nhưng có một việc khiến cô vẫn chưa thể nguôi ngoai, đó là phải tìm cho ra bằng được cái mật thất thông tới phòng bà ba mà vẫn chưa có cơ hội. Bữa giờ ông Lý cấm túc, không cho ai vào phòng bà, nên Lại vẫn chưa có cơ hội. Lúc này đã là cuối đông, bà ba mang bầu cũng sang tháng thứ tư, bụng đã hơi nhô về phía trước. Nhìn bụng bà ấy, cô ngậm ngùi cho bản thân mình. Cô và cậu Trường lấy nhau đã mấy tháng, nhưng chưa hề động phòng, tối đến vẫn mỗi người một góc. Cậu ấy chẳng hề chủ động chuyện đó, không biết cậu ấy có vấn đề sinh lý hay cậu ấy đã có người con gái khác trong lòng. Mấy lần gặng hỏi, cậu ấy đều trả lời cậu yêu người con gái kia từ 5-6 tuổi, nhưng kiên quyết không tiết lộ đó là ai. Cô bứt rứt khó chịu lắm, muốn gặng hỏi bằng được nhưng chẳng có tư cách gì mà hỏi. Bởi Lại và cậu ấy chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, có mình cô yêu đơn phương cậu ấy thôi. Nghĩ mà tê tái ở trong lòng. Bà ba thì vẫn vậy, cả ngày chỉ ú ớ không nói lên tiếng. Chị Lại, tiếng con Tú vang lên, Lại khẽ giật mình. Chị thấy con Mi đâu không? Em tìm nó sáng tới giờ không thấy. Chị không biết, em tìm nó làm gì? Kêu nó vào phòng mẹ em dọn đồ. Cha bảo mẹ sắp sinh nên chuyển qua phòng sát phòng của cha cho rộng rãi thoáng khí. Gấp lắm, không tối là không kịp chuyển ấy. Hôm nay nghe thầy bói nói là ngày đẹp, phải chuyển cho xong. Chị có rảnh không? Sang phụ với em. Được, được. Lại mừng rỡ như vớ được vàng. Đây là cơ hội ngàn năm có một, đường đường chính chính để vào phòng bà ba mà không làm ai nghi ngờ. Cô vội vàng bước mau theo con Tú. Phòng của bà ba rất nhiều đồ, chất ngổn ngang, nằm la liệt dưới sàn. Lại vội vã gom lại từng đống một. Con Tú kéo Lại vào đây xong, nó cũng kiếm cớ chuồn thẳng. Tính nó tiểu thư quen rồi, bắt nó dọn mấy đống này còn khó hơn mò kim đáy biển. Nhưng nãy giờ vào phòng, cô thấy có gì đó lạ lạ. À đúng rồi, cô quên khuấy chưa thấy bà ba đâu. Cô vội vàng bước vào gian trong chỗ bà ấy nghỉ, tính chào hỏi bà một tiếng. Bà ba vẫn nằm im trên giường, mặt mũi xanh xao mệt mỏi, đôi mắt khẽ nhắm hờ, lâu lâu lại nhăn nhó như đang đau đớn. Mẹ, mẹ sao vậy? Nghe tiếng Lại, bà ba bỗng mở choàng mắt, trên khuôn mặt hiện rõ sự sợ hãi. Lại vội chạy lại ôm chầm lấy cánh tay để trấn an bà. Nhưng càng ôm chặt, bà ấy lại càng hét lên đau đớn. Sao? Sao vậy mẹ? Bà ba đẩy mạnh Lại, ánh mắt hướng về phía cô như đang cầu cứu điều gì. Bà cứ chỉ vào mồm, rồi lại chỉ vào tay, nhưng chỉ phát ra âm thanh ớ ớ. Lại khẽ buông tay, cô tưởng bà ấy không muốn gặp mình nên mới phản ứng gay gắt như vậy. Cô đứng dậy toàn đi ra khỏi gian phòng, thì bà ba chạy theo níu chặt lấy tay cô, ánh mắt không ngừng cầu cứu. Lại chấn động tinh thần, là bà ấy có điều muốn nói. Mẹ, mẹ có việc muốn nói với con đúng không? Bà ba gật đầu lia lịa. À, có cách rồi, bây giờ con kiếm tờ giấy cái bút, mẹ muốn nói gì thì viết ra đây, chứ con không hiểu mẹ nói gì đâu. Nói rồi Lại chạy mau ra gian ngoài, lục tung đống đồ thừa của con Tú, thấy có giấy bút mang vào cho bà ba. Bà ba giật phăng tờ giấy, vứt luôn cái bút xuống đất, lắc đầu liên tục. Lại thực sự khó hiểu, rõ ràng bà ấy có điều muốn nói, nhưng tại sao lại không viết ra đây, có phải dễ dàng hơn không cơ chứ? Mẹ viết ra đi. Bà ba vẫn lắc đầu nguẩy nguẩy, ánh mắt khẩn thiết lo lắng tột cùng. Hay mẹ không thích viết hả? Bà ba vẫn lắc đầu, lắc mạnh hai tay của cô. Bà chỉ vội lên đầu, gõ mạnh vào nó. Ý của bà ấy là gì? Tại sao? Tại sao? Hay là... Mẹ không biết chữ. Lại chưa kịp nói xong, bà ấy đã gật đầu lia lịa. Lần này lại bị choáng nhẹ, có nằm mơ cô cũng không ngờ bà ấy lại không biết chữ. Bà ba nắm chặt lấy bàn tay của Lại, xoa xoa lên cánh tay của mình, rồi gào khóc không thành tiếng, đau đớn tột độ. Mẹ, mẹ, có phải mẹ đau cánh tay đúng không? Bà ba lại gật đầu lia lịa. Cô vén cánh tay áo bà lên rồi quan sát. Da bà trắng ngần, hoàn toàn không bị thâm tím sưng đỏ, rõ ràng không hề có vết tích của việc bị tra tấn. Ý của bà ấy là sao? Tại sao bà ấy lại đau tới vậy? Nhìn cử chỉ điệu bộ rõ ràng bà ấy không hề nói dối. Lại toàn kéo tay áo xuống thì bất ngờ bà ba giật mạnh tay Lại, ấn vào để vào da mình, trượt theo cánh tay xuống dưới. Lại hoàn toàn thụ động, cô chưa kịp phản ứng chỉ ngây ngốc ngồi yên xem hành động của bà ba. Những ngón tay cô đang trượt dần thì bỗng khựng lại. Có gì đó không ổn. Đúng, đúng là chỗ này. Cô vội ghé sát Lại xoa xoa vào chỗ kỳ lạ cô vừa sờ tới. Nó xù xì, hơi nổi một chút trên da, cứng cứng dài, nhọn giống hệt một cái kim may đồ. Lại lúc này đã hồn vía lên mây, kinh hãi thốt lên lời. Mồ hôi cô vã ra như tắm, hai bàn tay run lên bần bật. Cô dừng lại nhắm nghiền mắt, hít một hơi thật sâu để chấn áp tinh thần. Cô vội vã lần nhanh, ấn mạnh vào hai cánh tay. Cô khẽ kêu lên. Không phải một, mà hẳn những 8 cái tim. Kẻ này thâm độc thật. Lúc này bà ba khẽ gật đầu. Kẻ nào đã hại mẹ ra nông nỗi này? Mau lên, con dẫn mẹ ra gặp cha. Mẹ đừng sợ, cứ chỉ thẳng mặt người đó. Cha sẽ làm chủ cho chúng ta. Bà ba giật bắn người sợ hãi, lắc đầu liên tục. Bà ba xua tay, chỉ lên miệng mình khóc lã chã. Vừa khóc bà vừa ôm chặt Lại lắc mạnh người cô, ý muốn nói nhất định không được truy tìm hung thủ. Lúc này Lại đã hiểu ý bà, chắc chắn bà ấy làm vậy là có lý do khó nói. Nhưng dù thế nào cũng phải lấy những cây kim trong người bà ra đã. May là cô phát hiện ra sớm, nếu muộn chút nữa nó chạy vào trong là chết cả mẹ lẫn con, chết không để lại dấu vết. Nhưng điều khó khăn nhất bây giờ cô hoàn toàn không biết cách nào, làm sao để lấy chúng. Trước kia mẹ cô chỉ dạy cách thăm khám bệnh, bốc thuốc, chứ từ bé tới giờ cô chưa từng gặp qua trường hợp tương tự này. Khó ở chỗ, chuyện này không được truyền ra ngoài, nếu không sẽ còn nhiều chuyện kinh khủng xảy ra nữa. À, nhà này vẫn còn người có thể cứu được bà ấy, có vậy mà không nghĩ ra nữa. Cô bật mau dậy. Để con đi tìm mẹ hai, mẹ ấy nhất định biết cách xử lý chúng. Bà ba mặt bỗng đen kịt lại, vùng dậy kéo mạnh cô. Ánh mắt bà ấy hoảng sợ vô cùng, lắc đầu nguầy nguậy. Thấy thái độ bất thường, Lại bất giác lóe ra suy nghĩ. Không lẽ người gây ra chuyện lại là mẹ hai? Bà ba vẫn đang run lên cầm cập, Lại khẽ gỡ từng ngón tay của bà ra. Mẹ yên tâm, con hiểu rồi, mẹ ngồi yên đợi con không nói ai chuyện này hết, đợi con quay lại. Lúc này bà ba khóc lớn hơn, hai mắt đã đỏ ngầu, nước mắt rơi liên tục. Bà khẽ gật đầu. Lại buông vội ra, chạy ra gian ngoài giả cầm đống chăn màn đi giặt, rồi vội vã chuồn thẳng về phòng. Hôm nay cậu Trường cùng ông Lý bàn công việc, ngày mai là ngày giỗ của ông nội, nên tất cả mọi người ai cũng tất bật. Nghe nói ngày mai sẽ đãi cỗ linh đình, tiếp đãi các vị khách quý trên huyện. Thành thử cô không gặp được cậu mà kể chuyện bà ba. Tình hình quá khẩn cấp, nên buộc cô phải liều một phen. Cô mở vội cái hộp đựng thuốc của cậu ba, chọn ra một con dao sắc sáng loáng. Cô mau chóng quẹt lửa, rồi hơ đi hơ lại lưỡi dao. Lúc sau cô khẽ cho vào túi, rồi đi một mạch tới phòng của bà ba. Tất cả mọi người ai nấy cũng hối hả làm việc của mình, nên không ai để ý tới Lại. Tại phòng bà ba, Lại khẽ run run, cứ đưa con dao rồi lại hạ xuống. Bởi cô biết chuyện này nguy hiểm tới chừng nào, chỉ một sơ sẩy thôi sẽ là ba mạng người. Như hiểu được suy nghĩ của Lại, bà ba nắm chặt tay cô như động viên khích lệ, sau đó bà thả lỏng nhắm nghiền hai mắt lại. Lại cố chấn áp tinh thần, nắm thật chặt con dao đang tiến lại gần tay bà ba chuẩn bị rạch một đường, thì bỗng cạch, tiếng người đẩy cửa bước vào. Nghe thấy tiếng động nhanh như cắt, Lại đứng phát dậy, xoay người vào phía trong, khẽ khum lưng xuống, tay mau thu con dao về. Người ngoài nhìn vào sẽ ngỡ cô ấy đang thu dọn, gấp lại chăn chiếu trên giường bà ba. Còn mì bước vào, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó lại thu về trạng thái cũ. Bà ba vừa thấy nó mặt mày tối sầm, trên thái dương đường gân xanh khẽ giật giật liên hồi, hai tay bà đan chặt vào nhau, giống như bà ấy đang sợ hãi điều gì đó vô hình. Lại không thể lý giải được tại sao bà ấy lại phản ứng như vậy. Mợ làm gì vậy? Tôi đang thu dọn phòng cho mẹ ba, nghe con Tú bảo tối nay phải chuyển đồ cho xong, chứ không ông về ông mắng chết. Nãy con Tú đi kiếm cô mãi mà không thấy. Kệ người ta, mợ dọn làm gì? Mẹ con bà ấy có chân tay tự đi mà dọn, không phải chuyển phòng đâu. Mợ chưa nghe có chuyện gì à? Chuyện gì? Nãy ông Lý đi đón bà mới về, nghe nói bà ta đang mang bầu cậu ấm. Ông ấy vui ra mặt, tậu được cả trâu lẫn nghé, nên ông vội đi đón. Mai là ra mắt tổ tiên luôn đấy. Gió hết phòng nên bà ba phải chuyển sang phòng chứa đồ. Ông không muốn người ngoài biết có vợ bị câm đâu, mất hết uy danh nhà họ Lý. Mợ không phải động tay vào, mẹ con nó tự thu dọn. Tối ông về mà không xong, coi chừng ông ấy. Lại đang cầm cái chăn tính gấp lại cho gọn, nghe con Mi nói thì cái chăn trên tay cô trượt thẳng xuống. Cô ngỡ ngàng không kịp phản ứng, sốc không nói lên lời. Nhìn sang bà ba, bà ấy vẫn lạnh tanh. Cô vốn nghĩ nếu biết chuyện ấy, bà ấy sẽ làm lên khóc lóc thảm thiết, đập phá đồ đạc. Nhưng không, trên khuôn mặt ấy vẫn bình thản tới lạ lùng, không hề rơi dù một giọt lệ. Trong lòng cô bỗng trào lên một cảm xúc thương xót. Cô thương cho bà ấy vô cùng. Đi, đi thôi mợ, ra ngoài đi, chuẩn bị ăn trưa rồi. Vừa nói nó vừa lôi lôi kéo kéo lại, mắt không quên liếc xéo bà ba một cái, khuôn mặt vênh lên thách thức. Thôi cô đi trước đi, tôi dọn chút xíu xong tôi ra liền, đang chất đống một góc đây này, chứ không bừa bộn, lát mẹ cả mắng chết. Sắp xong rồi đây, cô đi tìm con Tú mau đi, không lát nó lại gào lên khắp nhà. Còn Mi nghe vậy nên chào lại rồi đi thẳng. Nó vừa bước ra khỏi phòng, lại vội chạy ngay lại, khóa trái cửa. Lúc này cô đứng không vững nữa, tim đập thình thịch như muốn rớt cả ra ngoài. Hồi nãy may là cô nhanh trí, suýt chút nữa thì có 10 cái miệng cũng không thể minh oan. Cô tiến lại gần bà ba, nhìn bà với ánh mắt đầy thương cảm. Mẹ, xin hãy lo cho bản thân và đứa bé trong bụng, đừng suy nghĩ gì cả, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua. Mẹ ngồi lên nào, con lấy kim ra cho mẹ. Bà ba khẽ gật đầu, bà ấy vẫn ngồi im lìm không khóc, không hé răng nửa lời, ánh mắt như kẻ vô hồn nhìn sâu vào không trung. Chắc nỗi đau trong bà ấy đã chai sạn mất rồi. Lại nắm chặt con dao, kiểm tra vị trí chắc chắn từng chiếc kim, rồi khẽ rạch một đường. Máu tuôn ra từng dòng đỏ thẫm, Lại vừa rạch vừa lấy cái khăn xô thấm lên. Chẳng mấy chốc, cái khăn trắng tinh đã bị nhuộm đỏ. Lại nhẹ nhàng nặn ra từng cái một. Bà ba lúc này mặt toát hết cả mồ hôi, nước mắt rơi lã chã. Mồm bà đang ngậm chặt miếng rẻ để không ngăn ra tiếng hét, cả người run lên cầm cập. Lại mau chóng lấy nốt những chiếc kim còn lại. Vừa lấy xong cái thứ 8, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Bà ba lúc này do mất máu quá nhiều lại đau đớn nên mặt tái mét, đôi mắt mệt mỏi nhắm nghiền. Lại vội vàng buộc lại các vết thương rồi nhẹ nhàng đặt bà nằm xuống giường. Bà ấy đã mê man bất tỉnh. Không được, phải kiếm cái gì cầm máu cho bà ấy. Nếu không bà ấy mất máu nhiều quá, e rằng sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Nghĩ vậy, Lại nhanh chóng bước ra khỏi phòng đi về phía sau vườn. Vườn sau nhà ông Lý rộng bát ngát, cây cối mọc tùm. Cô loay hoay tìm mãi vẫn không thấy cây nào có thể cầm máu được. Bất đắc dĩ, Lại đi dọc men theo bờ rào. Đi mãi, đi mãi, bỗng một bụi cỏ xanh rì, những bông hoa trắng nhỏ xiu xíu xinh xinh. Lại lập tức mắt sáng rực lên, một đám cỏ mực đang hiện ngay trước mắt. Lại toàn chạy lại, tính nhổ về cầm máu cho bà ba, thì bỗng có tiếng người xì xầm nho nhỏ. Cô khẽ giật mình, cô ngồi cụp xuống dưới đám bụi cỏ lau che chắn hết người, nghe ngóng tình hình. Sao mấy hôm cậu không sang thăm em, nhớ cậu chết đi được, hay là quên người ta rồi? Là tiếng con Mi. Lại ngỡ ngàng há hốc mồm nghe tiếp. Ai mà quên em được, tôi nhớ em gần chết đi này, nhưng dạo này con Tú nó đi đâu cũng đòi theo bằng được, nên khó gặp em quá. Em chịu khó đi, ít hôm nữa mẹ con nó bị tống ra khỏi đây rồi, chúng ta tha hồ mà hú hí không sợ ai quản. Lúc ấy tôi sẽ nói cha mẹ sang đón em về làm mợ cả. Chịu khó chút đi. Nói rồi kẻ đó hôn cái chụt. Trời, cậu Thành. Lại đưa tay bịt miệng để không kêu ra thành tiếng. Nói rồi cậu Thành đưa cho con Mi một cái gói nhỏ vuông vuông, ghé sát vào tai con Mi thì thầm điều gì nghe không rõ. Xa xa chỉ thấy con Mi hoảng hốt kinh sợ, nhưng cậu Thành vội ôm chặt trấn an nó. Lát sau hai người đó mỗi người một hướng, mất hút. Đợi chắc chắn họ đã đi khỏi, Lại mới lồm cồm bò dậy. May mà cô nhanh chân trốn kịp, chậm chút nữa chắc không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Lại nhổ vội đám cỏ mực giấu trong người, rồi ba chân bốn cẳng chạy một mạch về phòng bà Ba. Bà Ba bây giờ dường như đã kiệt sức, mê man bất tỉnh, mặt đỏ bừng bừng. Lại vội vàng vò nát đám cỏ mực rồi đắp vào các vết thương. Cô không quên vắt nước cốt vào miệng bà. Chừng một lát sau, máu đã bắt đầu ngừng chảy. Bà Ba mệt quá nằm li bì, thỉnh thoảng lại rên lên khe khẽ. Chốc chốc, Lại lại vắt nước nhỏ vào miệng bà ấy, cố hy vọng hôm nay bà ấy sẽ mau hết sốt. Lúc này như sực nhớ ra điều gì, Lại đứng dậy lần mò khắp căn phòng. Cô mau bước lại chỗ tủ nhỏ lần trước, nhưng chiếc tủ ấy đã được dọn đi rồi. Xung quanh không có gì đặc biệt. Cô gõ nhẹ vào các vách tường, nhưng nơi nào tiếng kêu cũng đồng nhất, không có gì lạ. Lối vào mật thất ở đâu nhỉ? Tìm cả nửa ngày vẫn không có manh mối. Lần mò cả buổi ở gian ngoài cũng không thấy. Cô tiến vào gian trong, chỗ bà Ba nằm. Gian phòng của bà Ba đóng cửa sổ kín mít, dù ban ngày nhưng cứ ngỡ ban đêm, tối mù mịt. Lại khẽ thở dài, cô đứng dậy, bước ra phía sau mở toang cửa sổ, đón không khí vào phòng. Cửa sổ phòng bà Ba rất lớn, vừa mở ra, ánh nắng đã xuyên thẳng vào phòng. Nhìn ra ngoài, đập vào mắt là vườn hoa đào đang đua nhau khoe sắc rực rỡ, tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp tới mê lòng. Đang mê đắm ngắm nhìn cảnh đẹp, bỗng xuất hiện một con bướm từ vườn bay lại. Lại nghệt mặt ngắm nhìn, con bướm này lạ quá, to gấp đôi những con bướm bình thường, lại có mấy màu riêng biệt. Cô chưa thấy loài nào nhiều màu như vậy bao giờ. Cô chớp mắt say đắm nhìn theo từng chuyển động của nó. Nó bay vào cửa sát chỗ Lại đang đứng, rồi đậu vào chính giữa bức tranh treo trên tường. Nó vừa đậu rồi vừa vẫy vẫy đôi cánh mềm mại, trông đáng yêu vô cùng. Lại bất giác giơ tay lên, tính chạm vào chỗ con bướm đang đậu. Vừa đưa tay chạm chính giữa bức tranh, đúng chỗ bông hoa cúc thì bỗng két. Ngay sát chỗ cô đang đứng, một lối nhỏ từ từ mở ra, từng bậc thang dần hiện rõ mồn một. Mẹ ơi! Lại giật mình, vừa mừng vừa sợ. Cô bối rối không biết phải làm gì bây giờ. Ngẫm nghĩ vài giây, cô chạy ra phòng bên, cầm cái đèn dầu thắp sáng trên bàn thờ, lấy hết can đảm, bước xuống. Những bậc thang kéo dài vô tận, đi sâu mãi xuống lòng đất. Không gian trong này tối om như mực, ánh đèn dầu tù mù lay lắt như muốn trực tắt. Mùi hơi đất ẩm thấp bốc ra, khiến Lại muốn ói. Cô cứ đi mãi, tới ngã ba, không biết rẽ theo bên nào. Cô đánh liều đi theo bên trái. Từ đây có rất nhiều lối nhỏ dần hiện ra, nhưng Lại cứ bước theo lối mòn mới nhất. Sao người ta lại đào nhiều nhánh rẽ làm gì thế nhỉ? Lại thầm nghĩ trong bụng. Lại bỗng giật bắn người, cô quay phát lại, tìm muốn bắn ra ngoài luôn, đưa cây đèn dầu gần sát lại, thì hóa ra là con ếch đang nhảy. Cô hoảng hồn. Lúc này ở dưới đây lạnh khủng khiếp, người Lại run lên bần bật, Lại sợ nữa. Nỗi sợ vô hình càng lúc càng hiện hữu. Vừa đi cô vừa thầm cầu nguyện trong lòng. Đi chừng vài bước thì nghe có tiếng nói râm ran, Lại khẽ khựng lại, bước nhanh theo hướng tiếng nói, dẫn tới một căn phòng được che bằng một cánh cửa mỏng. Cô ghé sát mắt lại nhìn, căn phòng đó sáng trưng, thấy tiếng người nhộn nhịp, ước chừng cả chục người nhưng không thấy mặt ai cả. Một giọng nữ quen thuộc vang lên. Bẩm bà, tôi đã sắp xếp kế hoạch ổn thỏa. Tất cả đồ ăn, rượu, thịt ngày mai đều tầm thuốc mê. Đợi họ ăn uống xong là chúng ta tập trung xông ra hành động. Lại kinh hãi tột độ, một tay cầm đèn, một tay ôm ngực chặt để ngăn nỗi sợ hãi. Tiếng nói đó là của Vũ Năm. Người đàn ông tiếp theo không biết nói gì mà âm thanh rất nhỏ. Lại ghé sát tai lại, cố gắng nghe. Cô rón rén không dám thở mạnh. Đang nghiêng người thì bỗng thấy có gì đó lạ lạ dưới chân. Tự dưng cô thấy có vật gì mềm nhũn nhũn đang chuyển động. Lại đưa cái ngọn đèn lại thì thấy một con rắn dài to bằng cổ tay đang trườn lên theo chân cô. Nó đang há rộng mồm, thè cái lưỡi dài ngoằng, đang tính đợp xuống. Lại hoảng hốt, đầu tê liệt không cảm giác. Cô hất mạnh con rắn ra xa, đồng thời cây đèn dầu trên tay vô thức rơi xuống đất vỡ tan tành. một âm thanh nhức óc vang lên. Ai? Kẻ nào? Lúc này Lai đã hồn bay phách lạc, tim đập thình thịch, chân tay run lẩy bẩy, muốn bỏ chạy mà cứ chân nọ quýu chân kia, như kiểu có ai kéo mình lại, tai ù cả đi, không còn nghe thấy tiếng gì nữa. Chạy, chạy mau, chạy! Trong tiềm thức của cô, hình như có người đang gào thét dữ dội. Lúc này Lai như sực tỉnh cơn mê, cô vội vã ba chân bốn cẳng, lấy hết sức bình sinh ù té chạy. Bây giờ ở đây tối om như mực, chỉ nghe âm thanh ù ù, nỉ non như ai oán, càng làm ai kia kinh sợ. Chạy được vài bước chân thì cô đạp lên chỗ thủy tinh vỡ đang ngổn ngang dưới đất. Lại thét lên đau đớn, cả bàn chân vết cứa lẹm tới xương, máu chảy tung tóe như gà cắt tiết. Mặt cô tái nhợt vì đau, vì lạnh, cộng thêm nỗi sợ hãi đến tột cùng. Cô cởi vội lớp áo khoác ngoài cùng ra, vội vàng buộc chặt lại vết thương. Dù đau tới thấu xương thấu thịt, dù cho sức cùng lực kiệt, vẫn cố gắng phải chạy, bởi nếu dừng lại tại đây, nghĩa là chỉ còn con đường chết. Tại căn phòng bí ẩn kia, đám đông người đang nhao nhao. Mau đuổi theo kẻ đó, nhanh lên! Không cần! Tất cả giật mình, tròn mắt ngỡ ngàng, nhìn theo người đàn bà mặc bộ đồ đen huyền bí. Cả khuôn mặt bị che quá nửa, chỉ hở ra đôi mắt. Đôi mắt người đó sắc như dao, chỉ cần nhìn vào thôi cũng đủ khiến đối phương ngã gục. Khởi động công tắc, đóng toàn bộ lối ra vào. Ngày mai kế hoạch sẽ tạm thời hoãn lại, đường vào mật thất đã bị lộ. Từ giờ trở đi, mọi người tạm thời án binh bất động, nghe ngóng tình hình, để xem kẻ nào hôm nay ăn gan hùm mật gấu, dám xông vào cấm địa của ta. Tất cả những kẻ tự ý xông vào đây thì cùng phải chịu chung một kết cục, chết không toàn thây. Đám người kia lúc này mới choàng tỉnh, công nhận bà ấy mưu lược hơn người. Chỉ cần đóng tất cả các lối ra vào thì kẻ kia có mọc cánh cũng đừng hòng trốn thoát. Lúc ấy chỉ cần ung dung đi kiếm, rồi băm từng khúc phi tang như mấy người trước đã tự ý mò xuống đây, thôi thì coi như kẻ đó xui xẻo. Một lát sau, đám người này chia ra từng tốp đi tìm, trên tay mỗi người lăm lăm một con dao sáng loáng. Kẻ nào kẻ nấy hùng hổ bước đi, khuôn mặt lầm lì như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Bất kể người nào mà lỡ rơi vào tay bọn chúng, thật sống không bằng chết. Đám người kia chia làm ba tốp, những kẻ dẫn đường trên đầu thắt khăn màu đỏ, trên tay mỗi người cầm một ngọn đuốc đỏ rực, chạy theo lối phát ra âm thanh hồi nãy. Lúc này trên nền nhà, dưới chỗ cây đèn dầu bị vỡ, máu bắn tứ tung, chảy theo đường dài vô tận. Tên cầm đầu cười khẩy, tất cả tập trung đi theo vết máu này, sẽ tìm được ra kẻ đó. Đúng là trời giúp chúng ta thật rồi, cứ thong thả thôi anh em. Nếu đó là đàn ông, anh em ta giết luôn khỏi phí công tốn sức. Nếu là đàn bà thì... Vừa nói mắt kẻ đó đào đào, ngập tràn thú tính, cổ nuốt ừng ực nước miếng như muốn rớt ra khỏi hàm. Anh em, chúng ta lâu nay chưa được nếm mùi đàn bà. Nếu được tối nay anh em ta thay nhau thử, phải quần cả đêm cho đã cơn thèm. Bấy nay bứt rứt trong người mà chưa tìm được chỗ giải tỏa. Tiếng cười rùng rợn đồng loạt vang lên, vang vọng cả một vùng. Chúng cứ bình thản bước theo từng vết máu nhỏ ròng ròng trên mặt đất. Bước chân huỳnh huỵch như muốn lay chuyển cả khắp nơi đây. Người con gái tội nghiệp kia đang run bắn lên vì sợ hãi, mắt nhòe đi, không còn nhìn rõ đường, khuôn mặt đẫm lệ, cổ họng nghẹn ứ mặn chát, khóc không thành tiếng. Tiếng bước chân ngày một dồn dập, ánh đuốc lập lòe, kẻ thù đã tiến sát tới nơi. Lại vừa khóc vừa cắn chặt môi tới bật máu. Cái chân cô bị thương quá nặng, lại dính phải hơi đất, nên sưng vù và nhấc không nổi. Lại bắt đầu cảm thấy đau thắt vùng bụng, thở hồng hộc. Cô thấy đầu óc đã quay cuồng, không ổn nữa rồi. Lại khó nhọc lê từng bước chân. Chết rồi, không nổi nữa rồi, không còn tí sức lực. Nếu cố gắng chạy thì chút nữa thôi, sẽ bị tóm gọn. Lại vội rẽ ngang, chỗ này có nhiều hang hốc nhỏ. Cô chọn một chỗ kín đáo chui vào, nằm bẹp xuống. Cả người cô nóng sốt bừng bừng, nhưng chân tay run lên bần bật, hai hàm răng cứ vô thức va vào nhau lập cập. Nỗi sợ hãi ngày một dâng lên, càng ngày càng vô vọng. Đầu óc ù ù, đau như búa bổ, đôi môi khô khốc, khắp người đỏ lòm màu của máu. Chừng ít phút sau, đoàn người kia rầm rầm tiến lại, đuốc sáng rực cả một góc nơi này. Chúng cười nói hô hố, mặt kẻ nào cũng đặc mùi dâm dục. Lại nín thở, ngậm chặt đôi môi, đôi bàn tay bấu mạnh vào da thịt tới bật máu. Cô sợ hãi nhắm nghiền mắt, miệng không ngừng cầu nguyện, chỉ cầu cho đám người đó đi cho nhanh khỏi chỗ này. Bọn người này vừa bước qua chỗ Lại ẩn nấp chừng dăm bước, Lại vừa khẽ tiếng thở dài, thì bỗng một tiếng người đàn ông the thé cất lên, làm cô giật bắn cả tim gan. Dừng lại, đã mất dấu vết, kẻ này chắc đang ẩn náu quanh đây, không chạy tiếp được đâu. Vết máu tới đây không còn nữa rồi. Anh em, chia nhau lùng sục từng ngõ ngách, hy vọng tối nay cùng nhau làm thịt cho sướng con người. Đám người nhảy xô ra toán loạn, mỗi kẻ một nơi, chúng lật tung từng mô đất. Lại bịt chặt miệng lại, kinh hãi không sao kể xiết, nước mắt cứ rơi liên tục, run rẩy thu mình áp sát vào lớp đất sau lưng. Đời cô chưa bao giờ phải trải qua nỗi sợ kinh hoàng như bây giờ. Nó đau đớn gấp trăm lần nỗi đau thể xác. Sống không được mà chết cũng chẳng xong, giờ chỉ biết buông xuôi cho số phận. Tiếng dế mèn kêu rít rít, tiếng khóc nhái ồm ộp, cái mùi ẩm thấp của đất xộc thẳng vào mũi, càng làm cho người ta sợ hãi. Từng gò đất lần lượt bị lật tung, đã rất gần chỗ cô ẩn náu. Một bước chân bịch bịch gõ trên nền đất, hắn đứng sát chỗ Lại đang ẩn nấp. Cô nín thở co rúm sát vào bên trong, cố ngăn nỗi sợ trong lòng, nhưng càng cố thì cô càng run lên liên tục. Kẻ đó luồn tay sâu vào hốc đất, chỉ còn chút xíu nữa là tóm được Lại, thì hắn bỗng thu tay lại, chuẩn bị bước tiếp đi. Lại lúc này mặt xám ngắt, tim muốn vỡ cả ra, nghe cả tiếng tim đập loạn trong lồng ngực. Cô như đang chìm trong vực thẳm, cả người đau nhức. Lại khẽ cựa mình, thì bỗng một cánh tay cứng ngắc như thép túm chặt lấy cổ áo, lôi cô ra khỏi chỗ nấp. Lại giật bắn mình, cả người tê liệt như dòng điện chạy dọc sống lưng. Rất nhanh sau đó, cả người cô mất hoàn toàn cảm giác, có lẽ nỗi sợ đã ngập tới tim gan. Tìm thấy kẻ đó rồi, khà khà, hóa ra là một cô gái. Hắn liếm vội lấy khuôn mặt lấm lem đất cát của Lại. Ngon đó anh em, tối nay chúng ta cùng lên miền cực lạc, nhìn cô ta là biết gái trinh rồi, ngon ngọt phải biết. Tôi tìm ra cô ta đầu tiên, nên tôi sẽ thịt cô ta trước, anh em sau đó từ từ mà hưởng thụ. Cả đám người cười ồ lên, gương mặt từng kẻ lộ rõ vẻ dâm dục, kẻ nào kẻ đó đang bứt rứt, sắp không chịu nổi nữa rồi. Tên đó kéo hai cánh tay cô lôi sành sạch, cả người Lại quét trên nền đất, xương như muốn gãy ra từng khúc một, cả người thấm đẫm máu, vết mới vết cũ chằng chịt lên nhau, các vết thương rách toác miệng, máu nhuộm đỏ cả một đoạn đường. Lần này chết thật rồi, Lại lẩm bẩm, đôi mắt lờ đờ, không mở nổi, từ từ khép lại. Cô hoàn toàn bất lực, phó mặc cho cuộc đời. Tại nhà ông Lý, cậu trường ông Lý lần này về đem theo một người đàn bà còn khá trẻ, chắc chỉ tầm 25 tuổi. Khuôn mặt cô ta căng căng, hống hách, đôi môi tô son đỏ chót, mái tóc cắt tỉa ngang vai uốn cúp, bước đi ống nghèo, vừa đi vừa ôm chặt cánh tay ông Lý như muốn ngã tới nơi. Đám người làm nhìn nhau ái ngại, không ai dám lên tiếng. Cậu trường vẫn vẻ bất cần, chẳng thèm quan tâm. Cậu đi vội vào phòng như có việc gì quan trọng lắm, trên tay cầm một con thỏ bông trắng vô cùng đáng yêu. Bước vào phòng, cậu vô cùng ngạc nhiên khi căn phòng trống rỗng. Cậu rảo bước khắp nơi cũng không tìm thấy bóng dáng cô đâu. Đi hỏi khắp người làm trong nhà, nhưng không một ai biết tâm tích. Lúc này trong lòng cậu nóng hừng hực như lửa đốt. Vừa chạy tới ra sân thì con Mi tiến lại, thấy điệu bộ hớt hải của cậu trường, nó cúi đầu chào. Cậu tìm gì đấy? Con tìm phụ cho. Có thấy mợ ba đâu không? Nãy giờ tôi kiếm hoài mà không thấy. Nó thoáng chút ngạc nhiên khẽ cung kính. Mợ Lại nãy về nhà mợ ấy rồi, cha mợ hồi chiều qua đón. Con nghe bảo đi ăn cỗ bà gì, thấy mợ bảo mấy ngày nữa mới về, mợ kêu con báo lại. Hồi nãy không có ông bà ở nhà, mợ không nói được. Sao cô ấy đi mà tối qua không báo mình một tiếng? Cậu trường thắc mắc, trong lòng cảm thấy khó chịu vô cùng, bứt rứt không yên, trong đầu hoảng hốt cực độ, e có chuyện chẳng lành. Cậu bất giác thấy rùng mình, một nỗi sợ hiện hữu mà không lý giải nổi. Liệu cô ấy có xảy ra chuyện gì không? Rõ ràng quần áo đồ dùng cá nhân vẫn nguyên si trong phòng. Nhưng cậu vội gạt phăng suy nghĩ ấy ra khỏi đầu, bởi cậu sợ, rất sợ. Cậu sợ sẽ mất thêm một người cậu yêu thương nhất cuộc đời. Cậu trường vò đầu bứt tai, chạy khắp nơi, ra cả ngoài sân sau vườn, tìm từng ngõ ngách, gọi tên cô liên hồi nhưng vẫn hoàn toàn vô vọng, không hồi đáp. Khuôn mặt cậu thất thần, cậu lững thững bước vào nhà, gục xuống sân, đấm mạnh xuống nền, máu ở tay tuôn ra liên hồi. Cậu hận mình quá vô dụng. Bỗng phòng bà Ba mở toang, bà ấy mặt trắng bệch, cả người nhuốm máu đỏ lòm, chạy vội ra chỗ cậu Trường. Vừa tới đã vấp té xuống nền gạch. Cậu Trường cùng toàn mọi người giật mình kinh hãi. Rõ ràng phòng bà ấy khóa trái từ chiều, nãy giờ không ai vào cả, sao cả người lại be bét máu. Cậu Trường chạy vội lại gần phía bà ấy. Bà Ba khóc lóc thảm thiết, hứ hứ hứ. Vừa nói bà vừa giật mạnh tay cậu Trường, chỉ vào phía gian phòng. Cậu Trường vội đứng bật dậy, đang toàn tính chạy gần xem việc gì khiến bà ấy kinh hãi như vậy, thì bỗng tiếng nổ chát chúa vang lên lòng trời lở đất. Chưa ai kịp định thần thì thấy đất đá đổ rào rào, bụi tung mù mịt. Chỉ ít phút, cả gian phòng chìm sâu trong đống đổ nát. Tất cả mọi người giật bắn mình, mở tròn con mắt, há hốc miệng, chưa hiểu chuyện quái quỷ gì vừa xảy ra. Sao cách đây ít phút, mọi thứ đang yên ổn mà giờ cả gian phòng đã bị chôn vùi trong đống đổ nát như thế? Chết rồi, quỳ xuống đi, chắc mấy mợ chết oan hiển linh đòi mạng đấy. Còn mì thét lớn, đám người vẫn thấy mấy bóng ma không đầu vàng vất quanh đây. Lần này họ trở về, chắc hẳn để trả thù từng người một. Lần đầu tiên trong cuộc đời, họ thấy căn phòng mà lại tự nhiên đổ sụp trước mắt. Mặc dù không hề có ai tác động, chỉ có thế lực huyền bí cõi tâm linh mới có thể làm được những chuyện kinh thiên động địa tới vậy. Cầu xin các ngài, sống khôn chết thiêng, hãy tìm những người gây ra nghiệp bắt họ đền mạng. Chúng tôi chỉ là người ở, không có tội tình gì, xin đừng hại chúng tôi. Đám người chắp tay, hướng về phía gian phòng quỳ lấy quỳ đề, chắc hẳn trong lòng người nào cũng đã kinh sợ. Bà Ba đứng phát dậy, gào khóc thảm thương, kéo mạnh tay cậu Trường lôi đi sành sạch. Cậu ấy lúc này như người mất hồn, chưa kịp định hình chuyện gì đã xảy ra. Bà Ba hết kéo cậu Trường lại chỉ vào miệng, là hét dữ dội. Bà ấy đập mạnh vào lồng ngực, rồi ký hiệu hình trái tim, lại đẩy cậu Trường ra xa, ánh mắt khẩn thiết cầu cứu. Bà ta cứ chân tay không, xông vào đống đổ nát, lấy hai tay bốc mạnh những chỗ đổ vỡ sang một bên. Bà ấy phản ứng gay gắt tới nỗi, tuy cả người đẫm máu nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, hai bàn tay cũng xước hết cả da rồi. Ý bà ấy có phải trong đống đổ nát kia vẫn còn người không? Cậu Trường như sực tỉnh cơn mê, vội vàng kêu tất cả người làm tập trung lại. Nào cuốc, thuồng, thúng, mùng, trong nhà có cái gì dùng được đều đem ra sử dụng hết. Mọi người hối hả tập trung dọn dẹp đám hoang tàn. Vẫn biết nếu thực sự trong kia có người thì coi như người đó bạc mệnh, nhưng chết cũng phải tìm cho ra xác. Nhanh lên, mọi người tập trung tìm kiếm đi. Thằng Tráng ra chợ thuê chục người khỏe mạnh nữa về phụ, mau. Nghe vậy, thằng Tráng lật đật vội chạy đi, lúc sau đó dẫn theo cả toán người, cả đàn ông lẫn đàn bà, cùng chung tay hì hục đào bới. Hình như trời không chiều lòng người, hôm nay sấm sét đùng đùng, mưa rơi tầm tã. Quái lạ, tại sao đang cuối đông mà lại sấm sét mưa to tới vậy? Càng làm cho toán người kia có cớ để vin vào chuyện tâm linh. Công việc tìm kiếm vì thế cũng khó khăn hơn gấp bội. Không được dừng tay, dọn hết chỗ này, tiếp tục tìm kiếm. Giọng cậu Trường hét vang như sấm, cộng với âm thanh vang rền của thiên nhiên càng làm con người ta khiếp sợ. Rút cuộc trong đó có gì mà cậu ấy với bà Ba lại phản ứng gay gắt giống nhau tới vậy? Tất cả ai cũng tò mò. Đã quá trưa, khi đống tàn dư đổ nát được dọn dẹp sạch sẽ, chỉ còn trơ ra nền nhà trống trơn, không một xác người, cũng chẳng thấy cái gì đáng giá cả. Nhưng bất ngờ thay, bà Ba càng khóc dữ tợn, ôm chặt cậu Trường, tay luôn chỉ về hướng đó, lắc mạnh, nước mắt đổ ra như mưa. Dù bà ấy đang có thai, nhưng vẫn điên cuồng tìm kiếm cái gì đó trong vô vọng. Chẳng lẽ người bà ta muốn tìm là cô ấy sao? Cậu Trường bỗng lạnh hết sống lưng, cậu nhớ trước kia cô ấy từng hỏi cậu, nghi ngờ về mật thất thông với phòng của bà Ba. Cậu Trường lập tức kéo mạnh bà Ba, đôi mắt gằn từng tia máu. Có phải bà đang muốn tìm kiếm lại đúng không? Nói! Bà Ba vừa gào khóc vừa gật đầu lia lịa. Cậu Trường tưởng như sắp ngạt thở tới nơi rồi. Lồng ngực đau nhói, hơi thở gấp gáp, trái tim như bị ai bóp nghẹt. Cậu chạy mau lại, những chỗ đất đó bây giờ hoàn toàn trống trơn, không hề để lại một dấu vết. Em ở đâu? Hãy đợi tôi! Vừa gào khóc, cậu vừa điên cuồng lật tung từng nền đất, tay móc mạnh xuống phía dưới như đang cầu cứu một tia hy vọng dù vô cùng mong manh. Bàn chân bàn tay bị gạch cứa mạnh, máu của người đàn ông đó hòa lẫn cả vào trong đất đá. Nhưng dù có đào sâu cỡ mấy, lớp sau lại khít chặt lên lớp bị lật, hoàn toàn không hề thấy lối nào thông mật thất. Chuyện này thực ra là gì vậy? Không lẽ không có mật thất ở đây? Còn mì hồi nãy rõ ràng là nói dối. Vậy tại sao nó phải nói dối? Lẽ nào nó biết cô ấy đang ở đâu? Có lẽ tối nay nó sẽ hành động. Cậu Trường nắm chặt hai bàn tay, khẽ đứng dậy ngăn cho cảm xúc không lộ ra bên ngoài. Cậu đứng lên, khuôn mặt thất thần, lững thững bước đi từng bước. Nhìn dáng người siêu vẹo cô độc của cậu ấy mà ai cũng thương xót trong lòng. Thấy cậu bỏ đi, bà ba càng chạy lại níu chặt người. Cậu khẽ gỡ từng ngón tay, ánh mắt ra hiệu cho bà ấy. Như hiểu được ý cậu muốn nói gì, bà buông thõng hai tay. Mấy người đi trị vết thương cho bà ấy, xong rồi giải tán đi. Giọng cậu chất chứa nỗi bi thương cùng cực. Lối nào để tìm cho ra mật thất bây giờ? Cậu Trường ngây ngốc như người mất hồn, lê bước chân đi mà chẳng biết đi theo phương hướng nào cả. Tại căn phòng bí ẩn, đám nam nhân kéo cô vào giữa căn phòng chính, vứt tay cái phịch xuống đất. Giờ toàn thân lại như muốn vỡ vụn, máu tuôn xối xả, cả bộ quần áo đang mặc đỏ lòm, da thịt rách toác như muốn rớt ra từng màng, cả người bị nhuộm đen lẫn đỏ của máu và đất cát. Trên đôi mắt tùy hằn sâu vẻ mệt mỏi nhưng vẫn ánh lên sự quật cường. Người con gái bé nhỏ nằm chỏng chơ giữa đám người đang muốn xâu xé cô từng mảnh. Liệu có phép màu gì xảy đến không? Đi tắm rửa cho cô ta đi, rồi muốn làm gì thì làm. Thôi, phải làm kiểu trần trụi như thế này nó mới hoang dã. Tao thích thấy cô ta máu mè bè bét thì mới kích thích chứ. Chứ mấy con đàn bà lúc nào cũng sạch sẽ thơm tho, tao thấy tởm. Nói rồi kẻ đó cúi xuống, hôn lấy vành tai của Lai thì thầm. Cô chuẩn bị được lên tiên cùng chúng tôi rồi đấy. Hôm nay coi như cô may mắn vì được dùng chung tất cả anh em chúng tôi. Ông trời kiểu biến thái bỏ mẹ, sạch sẽ làm thịt cho sướng, kiểu này khó chịu chết. Mấy ông không làm thì thôi, đừng có đòi hỏi, biến. Kẻ kia cười hành hạch hất hàm, làm chứ, ngu gì mà không làm, mỡ dâng tận miệng, không làm có mà ngu. Chúng cười hà hà tít mắt, vừa nói vừa lật cô dậy. Lúc này Lại đã hoàn toàn hết sức lực, cô biết chắc hôm nay sẽ chết, chỉ cầu mong chết cho nhanh, muốn sạch sẽ chết để đi tới gặp mẹ. Lại lấy hết sức cắn thật mạnh vào đầu lưỡi, máu từ khoang miệng chảy ròng ròng. Bọn chúng hơi bất ngờ, một tên xé vội tà áo, cuộn tròn nhét chặt vào miệng cô. Mùi hôi thối bốc ra từ chiếc áo, làm Lại nghẹn ứ ở cổ, muốn ói mà không ói được, dâng tới họng lại trôi ngược xuống dạ dày. Cô hoàn toàn bất tỉnh. Giờ tính sao chúng mày? Ngất thì ngất, chúng mày có làm hay không thì tùy, tao vẫn cứ làm. Nhanh lên, tranh thủ từng thằng. Ý bà về mà thấy lại không hay. Ôi giời, bà chẳng nói đâu. Trước kia thấy chúng mày là mấy ả đàn bà trước mặt, bà ấy cũng chỉ khẽ cười rồi lướt qua, chứ đâu cấm cản mà mày lo. Nói rồi tên đó lật ngược Lại dậy, xé tung từng lớp áo trên người cô. Máu nhuốm đẫm cả bàn tay, cũng chẳng làm hắn hoảng sợ, mà càng tăng thêm phần thú tính. Từng lớp áo bị lật tung, dần dần để lộ ra làn da trắng ngần. Hắn cúi xuống hôn lấy hôn để, đôi bàn tay vần về cấu véo chứ không chịu yên phận. Đám đàn ông bên cạnh nhảy chồm xuống như một bầy sói đang sâu xé con mồi. Cô nằm yên bất động, trong cơn mơ hai hàng nước mắt chảy ra trong vô thức. Bỗng tên đầu đàn đẩy mạnh mấy kẻ kia ra quát lớn: tránh ra, tao làm trước đã, tao chơi chán đã mới đến lượt chúng mày. Lần này cơn thú tính đã bốc lên ngùn ngụt trên đầu mỗi người. Không ai chịu ai, chúng lao đầu vào ẩu đả đánh nhau túi bụi. Cứ mỗi khi có kẻ nào nhảy chồm vào cô thì đám đông còn lại lao vào kéo ra hỗn chiến, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Kẻ sứt đầu, kẻ mẻ chán, máu đổ khắp nơi, người con gái kia vẫn thoi thóp nằm ngay giữa nhà, món đồ ăn béo bở mà gã đàn ông nào trong đây cũng muốn độc chiếm. Nhưng kẻ nào cũng tham lam muốn giành phần trước, không ai chịu nhường ai. Bỗng đoàng, âm thanh nổ ra, làm tất cả bọn đàn ông kia giật bắn người kinh ngạc. Tất cả đuốc tắt lịm, khói bay tứ tung mù mịt. Chúng vội dừng tay lại mò mẫm đi đốt từng bó đuốc. Chỉ một lát, cả căn phòng lại sáng rực như ban đầu. Chúng mồ hôi nhễ nhại, vừa trải qua trận hỗn chiến nên kẻ nào kẻ nấy đều thở hồng hộc. Chúng ngồi bệt tất cả xuống đất, thỏa hiệp với nhau. Bỗng tất cả giật mình thất kinh, nhìn nhau lắp bắp: cô ta, cô ta biến mất đâu rồi? Mau, mau lên, nhanh, đuổi theo. Nói rồi đám người vội vã, đuổi theo, tiếng chạy huỳnh huỵch, tiếng hơi thở hổn hển. Chúng chia đi khắp nơi để tìm kiếm, nhưng hoàn toàn vô vọng. Cô ta sao đột nhiên biến mất? Không lẽ là có ma? Tìm quá cả buổi, nhưng hoàn toàn không có thấy vết tích. Cô ấy như đã bốc hơi khỏi nơi đây. Đám đàn ông buồn chán rủ nhau về chỗ cũ. Chúng chán nản lại lôi nhau ra đấm nhau loạn xọa. Đang hỗn loạn, bỗng tiếng bước chân dồn dập làm cả đám dừng lại im bặt. Người đàn bà lăm lăm sát khí tiến vào. Cả đám co rúm lại vào nhau, ánh mắt sợ sệt. Khác hẳn điệu bộ hùng hổ như muốn ăn tươi nuốt sống hồi nãy. Kẻ đó đâu? Người đàn bà gầm thét dữ dội. Bẩm bà, cô ta chạy thoát rồi. Chạy thoát ư? Kẻ nào làm nó chạy thoát? Đám đông bất giác kinh sợ, vội chỉ mau vào thằng đầu đàn. Chúng tường thuật lại vụ hắn ta đã làm với cô gái tội nghiệp. Tên kia bây giờ mặt cắt không còn giọt máu, vội quỳ sụp tiến lại, ôm chầm lấy chân người phụ nữ. Đứng lên, tao bảo mày đứng lên, mau! Người đàn ông run như cầy sấy, lẩy bẩy đứng dậy, trực sắp ngã. Bỗng ánh dao sáng loáng vung ra. Vật kia nằm lăn lóc dưới đất. Sự việc quá nhanh, chưa ai kịp định thần. Chỉ biết gã đó ôm chặt của quý của mình, gào thét dữ dội. Máu bắn tứ tung các hướng. Bây giờ trong phòng kẻ nào kẻ nấy run cầm cập, không ai hó hé được tiếng nào. Người phụ nữ lạnh lùng tiến lại. Tiếng âm thanh vừa vang lên thì một kẻ tiếp theo cũng bị trùng số phận tương tự. Đám còn lại khiếp đảm vãi cả linh hồn, quỳ lạy khóc lóc thảm thiết. Xin tha cho chúng con, hãy cho chúng con cơ hội cuối cùng lấy công chuộc tội. Còn không mau cút, dù phải lục tung hang này, phải tìm bằng được cho ra. Nếu không chúng mày cùng rủ nhau mà xuống âm tào địa phủ. Những tên kia xô đẩy nhau đứng dậy, rồi lại cuống quýt ngã chồng cả lên nhau, vội vã lui ra khỏi căn phòng. Chúng chia nhau từng đám nhỏ, đi lùng sục mọi ngõ ngách. Tất cả mô đất bị san phẳng hoàn toàn. Trong này bây giờ hiện đang tối đen như mực. Bỗng có tiếng âm thanh khe khẽ nỉ non. Trả mạng cho tao, tao giết sạch chúng mày. Tiếng người đàn bà ai oán vang lên, xen lẫn tiếng vù vù của đám côn trùng. Cả đám xanh lét mặt mày ngã sóng xoài xuống mặt đất. Chúng mày có nghe thấy tiếng gì không? Cả đám lắp bắp nhìn nhau, cùng khẽ gật đầu. Chúng run rẩy đưa ngọn đuốc lên phía trước thì thấy vũng máu đỏ lòm. Người đàn bà mặt mày nát bét với bộ quần áo trắng tinh, mái tóc dài quét đất đang lượn đi rồi lượn lại. Cả đám vứt luôn cây đuốc ù té chạy. Nhưng chưa chạy được vài bước đã vấp phải cái vật gì cồng kềnh, ngã bổ nhào lên phía trước. Kẻ rách đầu gối, kẻ gãy cả răng, tên nặng nhất bị chọc thủng bụng vào cái miếng sắt lòi ra cả đám ruột. Cả đám lúc này hồn bay phách lạc. Sao tự dưng giữa lối đi xuất hiện cái này? Mặt kẻ nào cũng trắng bệch, chạy không dám ngoảnh đầu. Tiếng cười man dợ mỗi lúc một xa hơn. Kẻ nào kẻ nấy như muốn hồn lìa khỏi xác. Bây giờ ngoài trời cũng đã nhá nhem. Cậu Trường cứ đi đi lại lại trong phòng, người nóng rực như ngồi trên đống lửa. Lâu lâu lại nhòm ra ngoài coi động tĩnh của con Mi. Nhưng con này cáo già lắm, hôm nay nó tuyệt đối không rời khỏi khu vực phòng nửa bước. Cậu đấm mạnh vào thành cửa tới bật máu, hận không thể bóp chết nó. Để tránh rút dây động rừng, nếu người con gái kia có bị mất dù là một sợi tóc, nhất định cậu sẽ lột ra, băm vằm con Mi ra từng mảnh. Cậu đau đầu suy nghĩ miên man, tại sao lục tung khắp nơi, xới từng thước đất vẫn không tìm được lối vào mật thất. Nhưng cậu chắc chắn một điều, người ở trong đó chắc chắn là Lài, cô ấy đang gặp nguy hiểm. Nhìn điệu bộ của bà ba hoảng hốt tới vậy, chắc chắn cô ấy sẽ lành ít dữ nhiều. Cậu thở dài một tiếng, tát mạnh vào mặt, trách bản thân ngu ngốc luôn bỏ cô ấy một mình. Cậu lặng lẽ rơi nước mắt. Bỗng ngoài cửa sổ có tiếng động nhẹ làm cậu giật mình. Cậu Trường từ từ tiến lại nghe ngóng tình hình, thấy mãi không có gì động tĩnh mới hé cánh cửa. Vừa mở ra thì một con mèo đen bóng chồm thẳng vào người. Quá bất ngờ, cậu ngã ngửa ra sau. Con mèo nằm ngay trên lồng ngực cậu, đưa cái chân rụi rụi vào người cậu. Cậu Trường nhòm kỹ lại thấy vô cùng ngạc nhiên. Đây chính là con mèo hoang bữa trước đã cứu mạng. Nếu không có nó làm đầu hũ thủy tinh ấy, e rằng cậu không còn đứng được ở đây giờ này. Con mèo bỗng nhảy vọt sang một bên, vẫy vẫy cái đuôi, quay mặt nhìn cậu Trường, đôi mắt ươn ướt như khẩn thiết điều gì đó. Thấy lạ, cậu Trường vội bỏ dậy, nhanh chân bước theo. Con mèo đi một đoạn lại ngoái nhìn, chắc chắn thấy bóng dáng nam nhân kia đi theo, nó mới bước tiếp. Cậu Trường hết sức bất ngờ, nhưng vẫn nhủ lòng bước theo nó. Đi mãi, nó dẫn cậu qua mảnh vườn sau nhà, rồi lại đi sâu vào khu miếu. Trời, cậu Trường vội vã lao nhanh vào trong. Tất cả mọi nơi cậu đã lục tung hết, duy chỉ có chỗ này là cậu chưa tìm. Do cách đây cả gần 20 năm, đây là nơi cấm địa, ông Lý quy định không ai được đặt chân vào, kẻ nào dám mò tới đây sẽ bị đập gãy chân. Với hồi nhỏ khi nghịch sau vườn, có lần bị ma giấu trong bụi tre gần đây cả đêm, nên cậu khiếp đảm. Bây giờ trong lòng vẫn hơi nhồn nhột. Con mèo dẫn cậu tới đây rồi mất hút, không để lại dấu vết. Cả bầu trời tối om, vừa đi cậu vừa lần mò từng bước. Xa xa có ánh lửa lập lòe của đám đom đóm đi ăn đêm, làm cho cảnh vật nơi đây càng trở nên ma mị. Những đám cỏ lau cao chùm cả gần tới cổ, vừa đi cậu vừa phải vén đám cỏ sang một bên, rẽ lối bước vào bên trong. Trước mắt cậu hiện ra lối mòn vào ngôi miếu, cánh cửa khép hờ, cậu khẽ đẩy cửa bước vào. Cánh cửa gỗ mục nát vừa chạm nhẹ đã đổ siêu vẹo. Đi sâu vào tiếp, một gian phòng khói hương bay nghi ngút hiện rõ mồn một. Tại sao ở đây lại có khói? Chắc chắn kẻ này đã ra vào đây thường xuyên. Bát hương còn đang cháy dở, có 4 bài vị xếp ngay ngắn phía trên nhưng hoàn toàn không ghi tên tuổi. Đang mải mê bước vào, chân cậu dẫm phải vật gì cưng cứng. Cậu cúi xuống nhòm cho kỹ, bỗng giật thót người. Là cái đầu lâu. Hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh, cậu quan sát nơi đây một lượt. Đám xương bàn tay bàn chân vung vãi khắp nơi, mỗi chỗ một góc, 3 cái đầu lâu xếp sát nhau, nhìn thật khiếp đảm. Con mèo hồi nãy từ đâu chạy lại, đi thẳng vào phía gian trong kêu lên. Cậu Trường đứng bật dậy mò mẫm bước theo. Rất nhanh sau đó, con mèo hoang dẫn cậu ra con sông phía sau ngồi miếu. Lại một lần nữa, cậu Trường chấn động toàn thân. Tại sao sống ở đây đã bao lâu mà cậu không hề hay biết sự tồn tại của con sông này? Con mèo tới mép bờ hồ dừng lại, nó ngoe ngoẩy cái đuôi, đưa bàn chân nhỏ xíu chỉ dưới hồ như muốn ám chỉ điều gì đó. Cậu Trường không kịp nghĩ ngợi gì, như ma xui quỷ khiến nhảy ùm xuống. Nước hồ lạnh thấu da thấu thịt, cả người như muốn đông lại, nước sâu ngang bụng. Cậu lần mò ra xa hơn nữa, đang mò từng bước thận trọng, bỗng cả người cậu bị xoáy sâu xuống lòng nước, một lực mạnh kéo thẳng cậu xuống phía dưới. Cậu vùng vẫy trong bất lực, càng lúc càng bị kéo sâu. Lực xoáy mạnh tới mức cả người cậu bị hút thẳng xuống phía dưới. Chừng một hồi sau thấy không gian tĩnh mịch, không còn tiếng xoáy rào rào của nước, cậu Trường mới từ từ mở mắt. Cậu bị hất cái đùng xuống mồ đất khô, xung quanh chẳng chỉ các ổ mối, còn nào con nấy căng tròn múp míp, đang lần mò ra khỏi tổ kiếm ăn. Tiếng ù ù khắp nơi, lại xen lẫn tiếng khóc thút thít của người phụ nữ. Nơi quái quỷ gì thế này? Tại sao dưới lòng sông lại có một hang động? Cậu Trường ngạc nhiên tột độ, khắp người tuy đã nổi hết gai ốc lên từng mảng, nhưng cậu vẫn lấy hết sức can đảm để lần mò tiến sâu vào bên trong. Cậu giật bắn mình, thấy có cái gì cưng cứng vừa đập vào trán mình. Chưa kịp định thần thì một đám loạn xạ ào ào bay ra, đâm sầm cả vào người cậu. Lúc này cậu Trường hoảng hốt, ghì mạnh hai chân, hai tay dang rộng ra phía trước để bảo vệ cơ thể. Chừng ít phút sau, không gian lại tĩnh mịch như ban đầu, thì ra thứ cậu vừa gặp đó là đàn rơi đang bay rào rào ra khỏi hang. Cả hang âm u mù mịt, lâu lâu lại nghe có tiếng của những giọt nước tí tách khẽ rơi. Nền đất ẩm ướt, lâu lâu lại trồi lên rồi bất ngờ ụp xuống, làm bao lần cậu suýt té ngã. Bỗng tiếng cười nói râm ran làm cậu Trường khựng lại. Cậu ấy vội rón rén cẩn thận từng bước một. Phía trước hiện tiếp ra một mỏm hang động, nằm tách biệt hẳn với những mô đất còn lại. Cả nơi ấy sáng rực lên như có ánh đèn. Tiếng cười nói ầm ầm, tiếng bước chân nhảy nhót nhộn nhịp. Cậu vội vàng tìm nơi ẩn nấp, ngồi thụp xuống một góc phiến đá nghe ngóng tình hình. Những ánh sáng trắng cứ lập lòe qua lại như đang nhảy múa, tiếng động ngày một rõ ràng cứ văng vẳng bên tai, nhưng lại tuyệt nhiên không thấy một bóng người. Tối mai là ngày rằm, nghe nói ngày mai Diêm Vương sẽ mở cửa một hôm duy nhất cho đám linh hồn quay trở lại trần gian. Tối mai chúng ta tranh thủ đi hút ít sinh lực của đám nam nhân, người phàm. Nghe bảo nếu ngày mai hút được đúng 100 người thì sẽ trường sinh bất lão, mãi mãi không bị tan thành cát bụi. hôm nay chúng ta mau trang điểm lộng lẫy thôi nào. Tiếng cười khúc khích mỗi lúc một xa. Lẽ nào mình chết rồi, sao lại có Diêm Vương ở đây, ầm tào địa phủ gì chứ? Tại sao lại không nhìn thấy ai hết cả? Đầu óc người đó mông lung trống rỗng, cậu véo mạnh vào hai bên má, đến khi đau đớn tột cùng, cậu ấy mới dám tin mình thực sự chưa chết. Vậy thứ hồi nãy cậu nghe được là âm thanh ma quái gì? Cậu lúc này hoàn toàn mất phương hướng, không biết làm gì tiếp theo, nên chỉ dám ngồi yên vị, không nhúc nhích. Cả người lạnh toát, nhưng mồ hôi cứ tuôn ra như suối, thật là không biết phải xử lý thế nào. Cậu vểnh tai nghe ngóng tiếp tình hình thì hoàn toàn không thấy gì nữa. Nơi đó lại vắng lặng như tờ, cậu Trường vẫn dán mắt nhìn chặt vào không trung, chẳng dám lơ là cảnh giác. Mùi nguy hiểm rình rập quanh đây đã tiến đến rất gần. Này, nghe tin gì chưa? Cốc chủ chuẩn bị thành thân đấy. Hả? Với ai? Sao xưa giờ tôi chưa nghe thấy ngài yêu ai hết, sao giờ đùng một cái đòi thành thân vậy? Làm người ta cứ tưởng ngài ấy thích đàn ông cơ. Ai mà biết, nghe nói cô gái này mới được cốc chủ cứu về hôm qua, toàn thân bị thương nặng lắm, chẳng biết sao họ gặp nhau nữa. Ngay từ lần đầu chạm mặt, ngài ấy đã giật mình kêu vang, nhận cô gái ấy là vợ từ kiếp trước, nên mau chóng mang về chữa trị. Còn nằng nặc bắt chúng tôi trang trí khắp nơi, đợi cô ấy phục hồi là tổ chức hôn lễ liền. Ngày mai, sai người đi bắt khoảng 200 thiếu nữ về đây làm thịt. Nghe bảo hôn lễ của các cốc chủ đời trước cũng phải ăn thịt của trinh nữ thì mới đời đời hương thịnh. Thường chỉ lấy khoảng 70 người thôi, nhưng lần này ngài ấy bắt phải đem được đủ 200 người. Nếu không kiếm được thì sẽ giết hết mấy kẻ đó. Tuy không nhìn ra hình dạng, nhưng tiếng nói kia càng lúc càng run dần. Một cô bé chừng 7-8 tuổi bị quăng xuống đất, máu me bè bét, trên người đã rớt từng miếng thịt, cánh tay dần dần biến mất, nghe rõ tiếng nhai kháu kháu vô hình. Cả cơ thể bé gái chỉ ít phút đã bị ăn sạch, đám máu loang lổ dưới đất cũng bị liếm tinh tươm. Cậu Trường kinh sợ như muốn nôn ra tại chỗ, mùi tanh tưởi bốc sộc lên cánh mũi. Cậu kìm mạnh cơ thể, nhưng có một luồng cứ đẩy mạnh trong người cậu. Cậu nôn thốc nôn tháo, mật xanh nanh vàng đủ cả. Lúc này cậu ấy mặt mày xanh lét, trước kia có đánh chết cậu ấy cũng không tin trên đời có ma quỷ, nhưng lần này dù có cố gắng thế nào cũng phải chấp nhận sự thật phũ phàng kinh dị này. Cậu Trường nằm vật ra, thở thoi thóp, hơi thở mỗi lúc một dần yếu. Làm sao để thấy được những kẻ ma mị kia? Nếu như không thấy chúng thì ta thật khác gì kẻ mù. Làm sao thấy đường mà chống đỡ? Trên đỉnh cao nhất, một con quả đen từ đâu xuất hiện. Nó chao đảo đi mấy vòng, chỗ mồ đất kia bỗng phụt, tối om như mực. Tiếng chân chạy toán loạn, tiếng khóc lóc ỉ ôi, khung cảnh thật ghê rợn. Tại sao? Tại sao đám người đó lại sợ con quạ này tới vậy? Làm sao để chứng kiến cảnh đó bây giờ? Câu hỏi cứ xoáy sâu trong đầu, hồi hộp mà hoàn toàn không có đáp án. Cậu Trường đang tính đứng dậy, bước vào chỗ gần mô đất hồi nãy, thì bỗng có một lực ép rất mạnh, lạnh như đá. Cậu cố hết sức mà cũng không đứng nổi. Nếu không muốn chết, ngồi yên ở đây. Muốn nhìn thấy chúng chỉ cần lấy nước tiểu của ngươi bôi lên mắt là sẽ thấy. Âm thanh vang vẳng bên tai, cậu Trường cứ ngỡ mình sợ quá nên nghe nhầm. Nhưng khi tiếng nói đó quát to hơn lần thứ hai, thì cậu ấy vội vàng làm y chang như vậy. Sau một hồi lọ mọ, cậu từ từ mở mắt. Khung cảnh dần dần mở ra, trước mắt cậu bây giờ cảnh tượng thật kinh hoàng. Đám đông người con gái trần như nhộng, người mất đầu, kẻ mất tay, người cụt chân. Con quả đen hồi nãy biến mất, thay vào đó là một tên mặt mũi đen xì, hàm răng thò lò gớm ghiếc, đang nhảy bổ vào ôm chặt mây mưa cùng lúc hai cô gái. Vừa làm hắn vừa tóm lấy người con gái trước mặt nuốt chừng. Đám còn lại bỏ chạy toán loạn, vấp ngã chồng chất lên nhau. Bỗng rầm rầm rầm, một nam nhân hùng hổ bước vào, mặt mày dữ tợn. Hắn đọc lẩm bẩm câu thần chú gì đó nghe không rõ, chỉ biết một lát sau tên áo đen là hét điên dại, cả người bốc cháy bừng bừng, chỉ một chút đã thiêu rụi thành tro. Mà hay quỷ thế này, sao trên đời lại tồn tại những thứ khủng khiếp như vậy? Làm sao mà ta mới có thể thoát ra khỏi được đây? Cậu Trường vô thức hỏi chính bản thân mình. Đây thực chất ban đầu không phải ma, cũng chẳng phải quỷ, nó là loại bùa ngải người ta nuôi. Ban đầu chúng là những sinh mạng bị chết oan. Trong nhà cậu có người đã lén luyện nó bằng chính máu của họ, nên bây giờ sức mạnh của những con người này nó mới ghê gớm tới vậy. Nhưng bản thân cậu sẽ không sao, bởi vì... Chưa kịp nói hết câu thì tiếng nói đó vội im bặt, hoàn toàn mất hút. Cậu ngoảnh lại quanh mô đất cũng hoàn toàn trống trơn, không một bóng người. Là bùa ngài, kẻ nào trong nhà mà ra tay ác độc vậy? Những người hồi nãy là bị hại chết, nhưng bị yểm bùa không thể siêu sinh. Có lẽ vậy nên sức mạnh mới khủng khiếp tới thế. Sáng hôm sau mới tờ mờ, khi sương mù còn răng kín lối, chưa nhìn rõ mặt, ông Lý đã lật đật dậy. Trong suốt quãng thời gian ở đây, đám người làm chưa từng thấy ông dậy sớm như vậy bao giờ. Thường phải mặt trời lên quá đỉnh đầu, có hôm phải tới tận trưa lận ấy. Mặt ông xanh xao thấy rõ, hốc mắt trũng sâu, tóc cũng bạc đi nhiều. Nhìn dáng vẻ tiểu tụy của người đàn ông này, chắc hẳn tối qua chẳng hề được chợp mắt. Mới có 2 ngày mà trong nhà đã xảy ra bao nhiêu chuyện. Cậu Trường và mợ Lài thì hiện không biết sống chết ra sao. Bát nhang trong nhà từ đường hôm qua tự dưng bốc cháy ngùn ngụt, phòng bà ba cũng sập không rõ nguyên nhân. Toàn những chuyện nghĩ thôi cũng thấy kinh hồn bạt vía. Vâng, các bạn vừa lắng nghe xong tập 2 câu chuyện Lấy Nhầm Chồng của tác giả Mộc Miên trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thành có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.